Bóng dáng kia vốn dĩ rất nhỏ, nhưng theo bước chân hắn, vậy mà trở nên càng lúc càng lớn, dường như muốn đi ra từ bên trong vách đá. Hắn không còn cánh tay phải, tư thế bước đi có chút không được tự nhiên, chắc là tên cường giả vũ trụ. Trước lúc sáng bị đám người câm, dược sư làm gãy một cánh tay. Có điều lúc đó thân thể của hắn không có máu thịt, đều là xương khô, mà bây giờ hắn lại mọc ra máu thịt. Nhưng mà điều kỳ lạ là, mặc dù hắn có da thịt, nhưng từ xa nhìn lại giống như xác ướp bị phơi khô, vô cùng gầy guộc. Ta thích, cách chương.